Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, tổ tông có linh. 1 vạn, vẫn là 2 vạn, nhìn qua càng ngày càng gần đội ngũ. Đệ ngũ huyền trong mắt lộ ra lo lắng. 500 người cố nhiên vũ dũng, nhưng ở tuyệt đối số lượng ưu thế trước mặt, chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt. Ong ong ong, tới gần địch nhân bắt đầu hiện ra đồ đằng lực lượng. Chấn động đồ đằng chi lực từ hàng trước nhất trên thân người bạo phát đi ra. Lực lượng kia hiện ra màu vàng đất, vô số viên hạt kết tinh vờn quanh tại những này đồ đằng chiến sĩ bên cạnh. Những người này lại đứng thành một hàng, thoạt nhìn như là từ trong sa mạc thổi phồng lên tường cát. Hơn 300 cái đồ đằng chiến sĩ. Đây vẫn chỉ là hàng thứ nhất. Đệ ngũ huyền thật sâu bị chấn động đến. Thực lực như vậy so sánh, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Chiến pháp, chiến thuật, tất cả lấy ít thắng nhiều, đều là tại dùng mưu kế sáng tạo ra cục bộ ưu thế sau thực hiện. Thực lực như vậy kém, đã để đệ ngũ huyền triệt để mất đi chiến đấu dục vọng. Tiểu vương bát phát ra tiếng nhắc nhở mọi người, chuẩn bị rút lui. Đệ ngũ huyền để tiểu vương bát cảnh cáo đám người rút lui. Nhưng mà chẳng kịp chờ tiểu vương bát mở miệng, đột nhiên một người vượt qua đám người ra, đưa tới 500 người rối loạn. Ô ô ô, ô ô ô, 500 người thế mà đang gọi đi đến trong chiến trường. Người này là Hỏa Hộ Lạc Vu, đây là tình huống như thế nào? Tình huống có chút phức tạp. Đệ ngũ huyền ngăn cản tiểu vương bát phát ra tiếng, yên tĩnh quan sát trong chiến trường người kia. Mái đầu bạc trắng theo gió phiêu lãng, như nhìn kỹ sẽ phát hiện, hắn cũng không có nhìn già như vậy. Trung niên tóc trắng, đây là Hỏa Bộ Lạc đời thứ 6 Vu, là bị ép buộc sao? Đệ ngũ huyền suy đoán, chỉ thấy đời thứ 6 Vu không thể tưởng tượng nổi nhanh chân hướng về phía trước. Đi đến 500 mặt người trước, đi càng gần hắn càng kích động. Cuối cùng ánh mắt rơi trên người đệ ngũ huyền. Ô, khụ, khụ khụ, quá quá khích động, chỉ nói ra một chữ, hắn liền bị mình lời nói kẹp lại, càng không ngừng ho khan. Đời thứ 6 Vu một bên ho khan một bên quỳ xuống. Cuối cùng cả người nằm trên đất, trong miệng phát ra ô ô tiếng khóc, hai vai nhún nhún, không kềm chế được. Hắn lên làm Vu niên kỷ đầu không hề dài, nhưng hắn chờ đợi hỏa đồ đằng thời gian lại rất dài. Từ xuất sinh một khắc này, hắn liền bắt đầu chờ đợi hỏa đồ đằng xuất hiện. Không chỉ là hắn, bọn hắn thế hệ này người đều là như vậy tình huống. Từ xuất sinh, liền đợi đến hỏa đồ đằng trở về, bọn hắn sẽ ở tại nhật, nguyệt đồ đằng lửa bên cạnh, vào đông tránh rét, ngày mùa hè nghỉ mát. Nhưng nhật, nguyệt đồ đằng thạch xưa nay không là tín ngưỡng của bọn họ. Bọn hắn tín ngưỡng chỉ có kia chưa từng thấy một lần hỏa đồ đằng. Ô ô ô ô ô, đời thứ 6 Vu ngẩng đầu, cao giọng hò hét, thanh âm này vượt trên xung quanh hết thảy, mơ hồ có thể nghe được thanh âm đè ép dây thanh vỡ tan âm thanh. Có thể thấy được hắn có dùng nhiều lực. Hắn nói, Hỏa Lạc chắc chắn đón về bộ lạc của mình đồ đằng, trở lại vinh quang đỉnh phong. Hắn hô lên câu này lời tiên tri, dùng hết toàn thân mình lực lượng, dùng mình nhiều năm qua chờ đợi. Theo tiếng hô của hắn, vô số người kịp phản ứng. Bọn hắn từ những cái kia thành hàng đồ đằng chiến sĩ sau lưng lao ra, đi theo tại đời thứ 6 Vu sau lưng, lễ bái mình đồ đằng. Một hàng kia sắp xếp đồ đằng chiến sĩ còn có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng ở thủ lĩnh bọn họ phân phó hạ thu hồi lực lượng. Vu a, thật nhiều năm không thấy, đệ ngũ huyền nhẹ nói, chậm rãi ném ra ngoài một sợi lực lượng, tại hắn cùng Vu ở giữa nhóm lửa đồ đằng lửa. Ô ô ô, Vu lại hô lớn một câu tế tự múa. Tất cả mọi người đứng dậy, nhảy lên từ đời thứ 4 Vu phát minh tế tự múa. Đồ đằng lửa nhóm lửa vốn có ba trưởng. Theo đời thứ sáu vu nhảy lên. Hỏa diễm đột nhiên tăng ba trưởng. Lại theo tất cả hỏa bộ lạc người gia nhập. Lần nữa tăng mạnh ba trưởng. Cao chín trượng đồ đằng lửa kéo dài tới chân trời. Đỏ lam đan vào một chỗ chiếu rọi ra một mảnh đỏ lam thiên địa. Ô ô ô, ha ha, ô ô ô, ha ha, hô hào chỉnh tề khẩu hiệu. Nhảy đời thứ tư vu sáng tác tế tự múa. Một cỗ tín ngưỡng chi lực tuôn hướng đồ đằng lửa. Tràn vào đồ đằng thạch. Thuần túy lực lượng hóa thành đỏ lam xen lẫn lực lượng. Lấp đầy đệ ngũ huyền trái tim. Để hắn cảm thấy mình thu hoạch được tân sinh đồng dạng. Giờ phút này về sau, ta mới thật sự là linh đồ đằng. Đệ ngũ huyền trong lòng đột nhiên hiện lên một loại minh ngộ. Đó chính là trước đó hơn trăm năm hắn cái gọi là linh đồ đằng. Đều là giả, chỉ có loại này khoảng cách gần thu hoạch được bộ lạc đồ đằng tế bái về sau. Hắn mới thật sự là linh đồ đằng. Đợi một chút, tại lực lượng cố định trước chờ một chút. Đệ ngũ huyền đột nhiên lo lắng. Hắn thúc giục cái này tiểu vương bát hành động. Đầu tiên là tìm tới nhật đồ đằng thạch. Đây là một khối sáng tỏ bóng loáng đồ đằng thạch. Đánh nát nó, bá hạ, ta muốn hắn lực lượng. Nhanh, lực lượng của ta liền muốn định hình. Thời khắc mấu chốt tiểu vương bát mãnh vung. Mãnh liệt đánh về phía nhật đồ đằng thạch. Ô ô, dồn dập ngăn cản âm thanh từ nhật đồ đằng trong lửa truyền tới. Nhưng đệ ngũ huyền làm sao nghe hắn nói cái gì? Oanh! Mãnh liệt va chạm qua đi, nhật đồ đằng thạch phá toái ra. Đệ ngũ huyền lập tức để tiểu vương bát nhặt một bộ phận đặt ở đồ đằng lửa bên cạnh. Nguyệt đồ đằng thạch, nhanh nhanh nhanh, ta muốn nguyệt đồ đằng thạch lực lượng. Đệ ngũ huyền không ngừng thúc giục, hắn có thể cảm nhận được mình lực lượng tại định hình. Hắn tại vượt qua kia trọng yếu nhất một bước, một khi vượt qua, hắn liền thật trở thành linh đồ đằng. Cho đến lúc đó, hắn lực lượng tất nhiên sẽ cố định. Lấy hiện tại trạng thái, lửa cùng thủy tướng là hắn tương lai lực lượng chủ thể. Ta muốn âm cùng dương, không muốn lửa cùng nước. Nhanh a, bá hạ, nhanh a. Đệ ngũ huyền không ngừng thúc giục. Tiểu vương bát cũng biết thời gian lo lắng. Tốc độ đột nhiên tăng lên. Oanh! Nguyệt đồ đằng thạch bị đánh nát, hòn đá tung bay, bởi vì lo lắng, tiểu vương bát có chút dùng sức quá mạnh, tận lực cùng nhật đồ đằng thạch ngang nhau phân lượng, nhanh nhanh nhanh, đem bọn hắn đều ném tới đồ đằng trong lửa, đệ ngũ huyền nhanh chóng phân phó, tiểu vương bát thì nhanh chóng chấp hành đệ ngũ huyền mệnh lệnh. Tại một bộ tế tự múa nhảy xong trước, nhật nguyệt đồ đằng thạch mảnh vỡ rốt cục rơi vào đồ đằng trong lửa. Cực âm, cực dương, quang minh cùng hắc ám. Tốt, để cho ta thay đổi mình lực lượng. Để cho ta trở thành chân chính linh đồ đằng đi. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng trong đá giống giận. Đồng thời khống chế bị đồ đằng hỏa luyện hóa thành thuần túy lực lượng âm dương lực lượng tiến vào. Trong cơ thể mình. Quang minh chiếm cứ cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng, hắc ám chiếm cứ ẩm ướt hải lam sắc lực lượng, hết thảy đều trong nháy mắt hoàn thành. Kế tiếp một nháy mắt, tế tự múa vừa vặn kết thúc. Ông, đột nhiên, phảng phất thiên địa đều trong nháy mắt này ngưng kết. Tất cả mọi người không nhúc nhích nhìn qua đồ đằng lửa. Đồ đằng lửa từ đỏ lam xen lẫn biến thành đen trắng xen lẫn. Cái này vẫn chưa hết, nó hỏa diễm định ở nơi đó, không nhúc nhích, phảng phất bị thi triển định thân chú. Sau đó, một thân ảnh chậm rãi từ quang minh bên trong đi tới. Hắn dáng người thấp bé, hơi có vẻ còng xuống, chậm rãi từ quang minh đi hướng hắc ám, an tĩnh ngồi tại âm cực trong mắt cá. Hắn cứ như vậy nho nhỏ ngồi ở kia. Toàn thân cao thấp chỉ mặc một cái ngắn nhỏ da thú. Ánh mắt thì quét mắt bộ lạc một chút. Lại nhìn phía đệ ngũ huyền. Chậm rãi gật gật đầu. mà từ thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt bắt đầu. Đệ ngũ huyền đã ngu ngơ ở khi tên nhỏ con hướng hắn thời điểm gật đầu, hắn nước mắt rơi như mưa, đổ vào ở trong lòng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.